Chào mừng các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện của Như Quỳnh. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 7 của bộ truyện Chú là của em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lệ Minh Viễn lập tức từ chối nói: "Cháu xin lỗi, chú Tần, chuyện này không thể bỏ qua được như vậy. Cô Tần cố ý gây chuyện, thuê người muốn làm nhục nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Lệ trước mặt mọi người, còn tuyên bố muốn rạch mặt cô ấy. Nếu như chuyện này cứ bỏ qua như vậy, người ngoài sẽ nghĩ nhà họ Lệ quá yếu đuối, chỉ có thể im lặng mặc cho người khác ức hiếp. Cho dù có ông nội can thiệp, cũng thế không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy." Cô đột nhiên nhắc đến ông cụ vào lúc này, dùng tên tuổi của bậc cha chú để chặn họng ông ta. Vậy thì ông ta sẽ không thể lấy vai để ép Lệ Minh Viễn buông tha cho chuyện này được nữa. Lệ Minh Viễn đã bóc nối chuyện này tới vấn đề thể diện của hai gia tộc. Chuyện lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Tần Kiên biết anh sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng như vậy. "Minh Viễn, nếu cháu không chịu cho chú Tần mặt mũi, vậy thì cháu nói đi. Cháu muốn chuyện này giải quyết như thế nào?" "Lệ Minh Viễn, anh khinh người quá đáng." "Tần Viễn, ngậm miệng." "Bố..." Thấy ánh mắt sắc bén của Tần Kiên quét đến người mình, Tần Viễn lập tức ngậm miệng lại, trong lòng tức giận nhưng không có chỗ trút ra ngoài. "Tốt lắm, Lệ Minh Viễn, anh vẫn muốn bao che cho con khốn Tô Noãn Tâm kia có đúng không? Tô Noãn Tâm, đêm nay mày sẽ không chết yên lành được đâu." Lệ Minh Viễn thản nhiên nói: "Ý của cháu rất đơn giản, bảo cô Tần xin lỗi đứa trẻ nhà cháu, đồng thời thề rằng về sau sẽ không bao giờ đụng vào cô ấy cho dù chỉ là một sợi tóc. Nếu cô Tần không làm vậy, chuyện ngày hôm nay sẽ không thể chấm dứt ở đây được." "Lệ Minh Viễn, anh đừng mơ tưởng bảo em đi xin lỗi Tô Noãn Tâm sao? Dựa vào cái gì chứ hả? Rõ ràng cô ta làm mặt em bị thương, em lại còn chưa tìm cô ta để trả thù chút giận đâu. Cô Tần, cô đừng quên rằng cô mới là người làm ra hành động ức hiếp cô ấy trước." Tần Viễn tức giận đến mức trở nên điên cuồng, cảm giác bị người đàn ông mình thích đối xử như thế này thật sự quá khó chịu, khiến cho người ta bực bội muốn chết. Tần Kiên cau mày nói: "Minh Viễn, như thế có hơi quá đáng với Tần Viễn. Nếu ngay cả vợ tương lai của mình mà cũng không thể bảo vệ được, vậy thì sau này Lệ Minh Viễn này còn có thể làm ăn ở trên thương trường như thế nào nữa? Chú Tần cũng đã trải qua tuổi trẻ rồi. Nếu như mẹ của cô Tần còn sống mà bị người khác bắt nạt một cách nhục nhã như vậy, với tính tình của chú Tần chắc chắn sẽ còn quá đáng hơn so với cháu bây giờ." Cho dù là ai cũng biết Tần Kiên chiều chuộng Tần Viễn như vậy là bởi vì mẹ của Tần Viễn là người phụ nữ duy nhất ông ta yêu sâu đậm trên đời này. Cho dù sau này ông ta tái hôn với vợ mới, chẳng qua cũng chỉ là bởi vì dáng dấp của người vợ mới có phần giống với mẹ của Tần Viễn mà thôi. Đây là nguyên nhân mà ông ta cưới vợ mới về nhà. Mẹ của Tần Nghĩa chỉ là một vật thay thế mà thôi. Chuyện này dẫn đến việc đứa con trai vợ mới là Tần Nghĩa không được Tần Kiên chào đón. Đó là lý do ông ta muốn giữ thái độ có được mà không có cũng được đối với Tần Nghĩa. Tần Kiên nghe thấy nhắc đến vợ cũ đã khuất của mình, lông mày hơi nhíu lại, im lặng một hồi lâu mới mở miệng nói: "Tần Viễn, thề đi." "Con không muốn. Dựa vào cái gì mọi người bắt con phải xin lỗi, bắt con phải thề chứ? Tô Noãn Tâm xứng đáng sao? Cái gì mà nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Lệ? Cô ta còn sống đến khi đó rồi hãy nói sau." "Tần Viễn, bố, đây là chuyện đám người trẻ tuổi chúng con, bố đừng nhúng tay vào." "Lệ Minh Viễn, anh muốn làm gì thì cứ nhắm vào em là được rồi. Tần Viễn này không sợ anh có thể không yêu em, không thích em, nhưng em tuyệt đối sẽ không để cho phép anh sỉ nhục em, bảo em xin lỗi một con khốn đê tiện đó, nằm mơ đi." Cái xưng hô con khốn đê tiện này khiến cho Lệ Minh Viễn cảm thấy có một chút chói tai. Bàn về sự đê tiện, ai hơn được Tần Viễn? Lệ Minh Viễn cười lạnh nói: "Tốt thôi, cô Tần đã rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt, vậy tôi sẽ không khách khí nữa. Người đâu? Đã mang đồ vật tôi cần tới chưa?" Vệ sĩ do Lệ Minh Viễn dẫn đến đây lập tức bước tới nói: "Tổng giám đốc đã mang đồ vật tới rồi." Vệ sĩ đưa cho Lệ Minh Viễn một cái đĩa CD. Lệ Minh Viễn lại đưa cho Tần Nghĩa nói: "Đi đi, bật lên." Tần Nghĩa nghĩ thầm, tại sao tôi lại phải nghe lời anh? Nhưng nghĩ đến việc anh trai đã nhờ Lệ Minh Viễn giúp đỡ mình, hơn nữa nội dung ở bên trong cái đĩa CD này là thứ có tác dụng bảo vệ cho anh ta thì sao? Ngay lập tức, anh ta không nói gì nữa, nhận đĩa CD xong là đi thẳng đến trước TV. Trong lòng của Tần Viên bắt đầu cảm thấy có một chút bất an không hiểu từ đâu mà đến. Ngay sau đó, khi TV xuất hiện hình ảnh tục tĩu đầy dâm dục lúc cô ta chơi trò chơi bịt mắt bắt người cùng với mấy người đàn ông trẻ tuổi trong khách sạn, đồng thời vang lên tiếng cười phóng đãng của cô ta, Tần Viên lập tức chạy nhanh về phía TV, lại cạch một tiếng đóng màn hình lại. Nhưng video vẫn đang chạy, cho dù không có hình ảnh, âm thanh vẫn tiếp tục vang lên. Toàn thân của Tần Viên run rẩy, cô ta chạy khắp nơi tìm chỗ cắm ổ điện, rút nguồn điện, kết quả càng muốn lại càng không tìm thấy. Cuối cùng cô ta tựa như phát điên vậy, hai con ngươi đỏ hồng, cua lấy một cái ghế liên tục đập lên TV. Không cho phép nhìn, đừng ai nhìn nữa, không phải là tôi, đây không phải là tôi. Nhưng âm thanh lại cứ vang lên ở trong phòng khách. Đến đây, đến bắt em đi, bắt được em, anh sẽ được chỉ định ngủ với em đêm nay. Tần Nghĩa nghe vậy mà trợn tròn mắt há mồm, yên lặng nhìn sang hướng bố ruột, chỉ thấy sắc mặt của Tần Kiên vào giờ phút này, có thể nói cực kỳ u ám. Tần Viên nói với ông ta là mình bị người hãm hại nên phải uống thuốc kích dục, đầu óc mơ hồ. Lúc nghe dưới giọng nói của Tần Viên, đầu giống đáy dáng về, đầu óc mơ hồ sau. Cảm giác bị con gái ruột lừa gạt như vậy thật sự rất không dễ chịu. Nhưng không ngờ Lệ Minh Viễn lại bảo vệ mang cái đĩa CD này vào nhà họ Tần bọn họ. Thật sự không thể để cho nhà họ Tần bọn họ vào trong mắt sao? Ông ta nhìn Lệ Minh Viễn với ánh mắt thâm trầm sau đó nói, Tần Nghĩa, đưa chị con về phòng đi. Con không đi, con không đi, đây không phải là con, đây không phải là con thật mà, con bị người khác hãm hại. Bố, bố đi tin con đi, bố tin tưởng con đi mà. Lệ Minh Viễn, tại sao anh lại đối xử với tôi tồi tệ như vậy chứ? Hãm hại tôi có đúng hay không? Là anh hãm hại tôi có đúng hay không? Nếu không thì làm sao lại có đĩa CD này? Bố, anh ta muốn hại con, anh ta muốn hủy hoại con. Lệ Minh Viễn, anh là đồ vô liêm sỉ, anh cứ hủy hoại tôi đi. Cho dù tôi chết, tôi sẽ kéo cô Tô Noãn Tâm chôn cùng một chỗ với tôi. Lệ Minh Viễn cau mày nói, khi cô Tần vui vẻ chơi đùa cùng với người khác ở trong khách sạn, Tô Noãn Tâm vẫn chưa phải là vị hôn thê của tôi. Cho nên, cô Tần đừng đổ lỗi cho tôi như kiểu mắc chứng vọng tưởng bị hãm hại như vậy. Đĩa CD này là tôi mua lại từ trong tay của một trong những người vui vẻ cùng với cô Tần trong khách sạn ngày hôm ấy bằng giá cao. Về phần người đó vụng trộm chụp những bức ảnh kia để làm cái gì, hẳn là mấy người đều đoán được. Tần Kiên nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tuy nhiên có thể trở thành người cầm quyền của nhà họ Tần, đương nhiên tâm lý phải mạnh mẽ. Trong mấy chốc, ông ta bình tĩnh lại. Hai con người nhìn thẳng về phía Lệ Minh Viễn nói, chú sẽ đưa Tần Viên ra nước ngoài, về sau sẽ sinh hoạt ở nước ngoài. Không, con không đi, tại sao lại phải đưa con ra nước ngoài? Bố, bố không thể làm như vậy. Con ngậm miệng lại đi. Bố, bố không thương Tần Viên nữa sao? Sao bố có thể đưa con ra nước ngoài chứ? Tần Kiên tức giận hét lớn, Tần Viên, mày làm cho bố quá thất vọng. Tự mình làm ra chuyện mất mặt như thế, lại đổ oan cho đứa em trai của mày. Vốn dĩ bố định thu xếp để cho em trai mày ra nước ngoài, hiện giờ mày đi thay em trai mày đi. Tự mày gây ra chuyện xấu hổ như vậy, cho dù bố muốn bảo vệ mày cũng không thể bảo vệ được mày. Danh tiếng ở trong nước của mày đã hỏng, về sau lấy chồng cũng không tìm được người trong sạch, mày tự giải quyết cho tốt đi. Đối với gia đình lớn như nhà họ Tần, việc gửi con gái ra nước ngoài là một chuyện thường xuyên xảy ra. Mục đích gửi ra nước ngoài là để đào tạo sâu và rèn luyện cẩn thận hơn. Hoặc là gia đình đã bỏ rơi đứa con đó nên ném ra nước ngoài, mặc kệ đứa con đó tự sinh tự diệt. Tần Viên tràn đầy tuyệt vọng khi nghe được những lời này. Cô ta trừng mắt nhìn chằm chằm vào Lệ Minh Viễn với đôi mắt đỏ hoe nói, hiện tại anh đã hài lòng chưa? Vì ra mặt cho Tô Noãn Tâm mà thằng tay hủy hoại cả cuộc đời của tôi không một chút thương tiếc. Lệ Minh Viễn, anh là người đàn ông vô tình máu lạnh nhất mà tôi từng thấy. Anh cho rằng có thể ép tôi ra nước ngoài là Tô Noãn Tâm sẽ an toàn sao? Ha ha! Tôi nói cho anh biết, hiện tại cô ta đang ở trong tay tôi. Tôi đã phân phó người hủy đi sự trong sáng của cô ta, khiến cho cô ta sống không bằng chết. Tần Viên tôi đây không được người đàn ông mình thích, Vậy thì người khác đừng hòng đạt được. Lệ Minh Viễn, anh không thích tôi, vậy anh sống cô độc suốt quãng đời còn lại đi. Khi Tần Nghĩa nghe thấy Tần Viên nói Tôn Ấn Tâm đang ở trong tay cô ta, sắc mặt lập tức trở nên khó coi nói, Tần Viên, chị điên rồi sao? Lệ Minh Viễn nhanh chóng lấy điện thoại di động của mình ra, bấm số điện thoại của Tôn Ấn Tâm. Điện thoại vang lên mấy tiếng chuông nhưng vẫn không có người nghe. Lúc này anh hơi tin tưởng vào lời nói của Tần Viên. Đôi mắt đen bóng như ngọc thạch đen của anh giờ phút này được bao phủ bởi lớp xương băng giá. Tần Viên, Tôn Ấn Tâm mà tập đoàn nhỏ Tần cô chọn đi. Tần Viên cười lạnh nói, Lê Minh Viễn, anh có ý gì? Nếu như có chuyện gì không may xảy ra với Tôn Ấn Tâm, tập đoàn của nhà họ Tần chết chắc. Lời này thường là lời nói bông đùa của một tên thiếu niên còn trẻ tuổi, có sức sống mãnh liệt, muốn tỏ ra ngông cuồng. Nhưng không hiểu tại sao Tần Kiên nghe vậy, chỉ cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Không nghi ngờ gì nữa, Lệ Minh Viễn là người có bản lĩnh làm được việc đó. Nhà họ Lệ phức tạp như thế nào, đương nhiên Tần Kiên hiểu rõ ràng ở trong lòng. Lệ Minh Viễn có thể lớn lên trong một gia đình như nhà họ Lệ đã là kỳ tích. Hơn nữa sau khi trưởng thành còn có thể lấy được vị trí người cầm quyền của nhà họ Lệ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mấy năm. Người như vậy tuyệt đối không phải là hạng bình thường. Nhưng Tần Viên vào giờ phút này lại không quan tâm nhiều như thế. Nhìn thấy Lệ Minh Viễn trở nên hốt hoảng như vậy, trông giống như nhìn thấy một vị thần từ chân trời luôn ngẩng cao đầu, không ai để vào mắt, bị buộc phải rời khỏi thần đàn vậy. Trong lòng cô ta sảng khoái đến mức sắp điên mất rồi. Hóa ra anh ta chỉ là một người trần mắt thịt mà thôi. Có những lúc thất tình lục dục cũng sẽ tức giận bởi vì chuyện gì đó, cũng sẽ có người mà anh muốn bảo vệ bằng mọi giá. Chỉ tiếc cho dù cô ta không phải là người anh muốn bảo vệ, nếu anh nghĩ như vậy, dù gì chỉ trong một nháy mắt cô ta cũng thấy đủ rồi. Tình cảm mà cô ta đã nỗ lực gom góp suốt bao nhiêu năm được đền đáp trong một nháy mắt cũng đủ. Đáng tiếc là không phải. Cô ta điên cuồng đứng im tại chỗ cười ha ha. Cảm giác mình cố gắng nhiều năm như vậy tựa như một câu chuyện cười. Lệ Minh Viễn, anh cứ cho tập đoàn nhà họ Tần phá sản đi. Dù thế nào chắc chắn Tôn Ấn Tâm phải chết ở trong đêm nay. Anh cũng nếm thử cảm giác mong mà không được đi. Tôi thích anh 10 năm, mong mà không được 10 năm. Ha ha, cuối cùng anh đã đến lượt. Thật ra vẫn chưa đến mức được gọi là mong mà không được. Tình cảm mà Lệ Minh Viễn dành cho Tôn Ấn Tâm vẫn chưa sâu đậm như vậy. Chẳng qua là cảm thấy từ sau khi gặp gỡ cô nhóc kia, anh hoàn toàn gặp phải xui xẻo. Lúc này chưa đầy một tháng mà mạng sống đã sắp tan thành mây khói. Nếu Tôn Ấn Tâm thật sự xảy ra chuyện, e rằng Lệ Minh Viễn sẽ không thể sống bình yên suốt quãng đời còn lại. Trong đầu hiện lên dáng vẻ cô nhóc kia ngủ say, ngoan ngoãn không giống như cô ngày thường. Nhớ đến dáng vẻ nịnh nọt của cô, năng động biết bao. Nếu cô chết, không bảo xong, ân cứu mạng coi như thôi, ngược lại còn khiến cô mất mạng. Không hiểu sao trong lòng Lệ Minh Viễn cảm thấy hơi bực bội. Ngay khi mọi người chưa kịp phản ứng, một bàn tay bóp lên cổ của Tần Viên đang đứng cười ha ha với khuôn mặt điên cuồng trước tivi. Chỉ cần hơi dùng lực, Tần Viên đã không cười được nữa. Cô ta nhìn Lệ Minh Viễn bằng ánh mắt tràn ngập sự phẫn hận nói, anh muốn giết tôi sao? Lệ Minh Viễn thản nhiên nói, Tô Noãn Tâm chết rồi, cô cùng với toàn bộ nhà họ Tần chôn cùng với cô đi. Cô ta quan trọng đối với anh như vậy sao? Không liên quan gì đến cô. Tóm lại, Tôn Ấn Tâm không thể chết. Cô ta chỉ là một đứa con nghèo kiết xác mà thôi. Rốt của cô ta có gì tốt hơn tôi? Chẳng lẽ là bởi vì cô ta còn trẻ tuổi xinh đẹp hơn tôi sao? Nhưng Lệ Minh Viễn à, anh còn nhớ không? Tôi hồi trẻ cũng rất xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Khi ở độ tuổi bằng với tuổi hiện giờ của cô ta, tôi đã có tình yêu sâu sắc với anh rồi. Tôi thích anh đến vậy, dòng dã thời gian 10 năm liền. Trong nháy mắt vì sao lại không nhìn thấy tôi? Tần Kiên bỗng nhiên đứng lên từ ghế sofa nói, Minh Viễn, chớ làm loạn. Lệ Minh Viễn cười lạnh nói, thả người, không thể chết đi. Lệ Minh Viễn tức giận, còn Tần Nghĩa thì sợ tới mức trợn tròn mắt. Tần Viên, con bảo người của con thả người ra đi, có cái gì quan trọng hơn mạng sống được sao? Minh Viễn, cho chút Tần mặt mũi, trước tiên buông Tần Viên ra đi. Sau này chú sẽ bảo con bé xin lỗi cháu vì những việc sai lầm của con bé. Đừng mơ tưởng nữa, con sẽ không thả người ra đâu, cũng sẽ không xin lỗi. Lệ Minh Viễn, anh có gan để giết tôi luôn đi. Cho dù sao tôi đã có tiếng xấu, khuôn mặt đã bị hủy hoại rồi, thế giới này không còn gì đáng để tôi lưu luyến nữa. Nếu có thể chết ở trên tay anh, tôi cũng bằng lòng, dù sao tôi đã yêu anh ròng rã 10 năm liền. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói. Người có yêu chỉ có bản thân cô thôi. Tần Viên, cô tàn nhẫn đến mức ngay cả người thân trong gia đình mà cô cũng không thèm quan tâm, ích kỷ tới nỗi khiến cho mọi người giận dỗi. Người như thế chết cũng không có gì đáng tiếc. Vậy tôi nói tâm thì sao? Cô ta chết sẽ đáng tiếc sao? Lệ Minh Viễn, cô ta chỉ là một đứa con gái nghèo kiết xác, rốt của cô ta có gì tốt hơn tôi? Cô ấy hiểu chuyện hơn cô, ngoan ngoãn hơn cô, tính cách tốt hơn cô, lớn lên xinh đẹp hơn cô. Cô ấy tôn trọng người thân của mình, còn nhỏ tuổi mà dám gánh vác rất nhiều thứ trên lưng. Rõ ràng đã gặp phải rất nhiều bất hạnh trong cuộc sống, nhưng vẫn kiên cường sống, dám đối đầu với những bất hạnh đó. Tần Viên, bất cứ đặc điểm gì của cô ấy đều tốt hơn cô nhiều. Lệ Minh Viễn vừa dứt lời đã nghe thấy một giọng nữ êm dịu vang lên từ sau lưng mình. Chú à, hóa ra tôi ở trong mắt chú tốt đến như vậy sao? Lệ Minh Viễn nghe thấy giọng nói ấy, kinh ngạc nghiêng đầu quay ra chỗ phát ra âm thanh. Đập vào mắt anh là cô nhóc nhà mình với khuôn mặt sưng phù và cơ thể có thể nhiều chỗ bầm tím, nhưng trông vẫn hoạt bát đầy sức sống như cũ. Trên mặt cô nhóc lộ ra ý cười, có vẻ như cô nhóc đang hạnh phúc vì những lời của anh vừa nói. Thậm chí là Lê Minh Viễn còn không nhận ra rằng cảm xúc bực bội, muốn bùng nổ ở trong lòng mình đã biến mất, không dấu vết. Ngay khi cô xuất hiện, chỉ là những vết thương ở trên mặt cô khiến cho anh cảm thấy chướng mắt. Tới đây! Tôn Oán Tâm quay đầu nhìn người bên cạnh cười nói. Cậu Tần, về ân cứu mạng lần này tôi... Tôn Oán Tâm còn chưa kịp nói hết câu đã bị Tần Thiên ngắt lời. Không cần lấy thân báo đáp, tôi sợ Minh Viễn sẽ giết tôi. Tần Thiên, một người đàn ông đẹp trai với vẻ ngoài lịch lãm, đeo một chiếc cặp kính gọng vàng càng khiến cho anh ta rất nho nhã. Anh ta có chiều cao tương đương với Lệ Minh Viễn, mặc một bộ âu phục màu đen thẳng tướm. Mặt mày của anh ta trông có mấy phần tương tự với Tần Viên. Giấu ở phía sau gọng kính là một cặp mắt đào hoa, không cười thì không sao, mà cười lên thì cực kỳ quyến rũ. Lúc nói chuyện, anh ta nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bóp ở trên cổ của Tần Viên của Lệ Minh Viễn bằng ánh mắt như hổ rình mồi. Khóe miệng của Tô Nẫn Tâm khẽ giật nói, ai muốn lấy thân báo đáp anh chứ? Điều mà tôi muốn nói là vốn dĩ người tôi muốn giết là chị gái của anh. Anh cứu tôi là chuyện nên làm. Nói xong cô nhảy đến sau lưng của Lệ Minh Viễn, híp mắt nhìn cái cổ mà anh đang bóp trong tay. Lập tức duỗi hai cánh tay, đặt bàn tay mình lên mu bàn tay đang bóp cổ của Tần Viên của Lệ Minh Viễn, dùng sức giúp anh bóp chặt hơn. Đứa con gái khốn nạn này, dám phái người để bắt cô sao? Còn dùng hẳn thuốc gây tê của dân bắn thủ chuyên nghiệp để khiến cho cô ngất xỉu. Mẹ nó, tôi phải bóp chết cô, đồ chó chết. Hầu như tất cả mọi người trong phòng đều choáng váng trước hành động đột ngột của cô. Lệ Minh Viễn chỉ cảm thấy buồn cười. Cô nhóc này đúng là người có thù tất báo. Thấy hai mắt của Tần Viên bắt đầu trợn trắng, Lệ Minh Viễn duỗi tay ra kéo cô ra sau mình, nói, đừng nghịch nữa. Tôi không nghịch, giết người thì phải đền mạng. Mặc dù cuối cùng người của cô ta không giết được tôi, nhưng vẫn khiến cho tôi cảm thấy được cảm giác khủng hoảng trước tử vong, cho nên tôi muốn để cho cô ta cảm nhận thử xem. Có đạo lý, đây là thứ mà Tần Viên nên tự mình cảm nhận. Tần Thiên nhấn mày đi tới nói, cô nhóc, cô quên vừa rồi cô đồng ý với tôi điều gì sao? Vừa rồi tôi đồng ý với anh điều gì? Không có sao. Tôi nón tâm tiếp tục giả ngu, đôi mắt linh động, đổi đi đổi lại nhưng không chịu nhìn thẳng vào mặt Tần Thiên. Hình như tôi quên rồi. Tần Thiên giờ khóc giờ cười nói, thôi, tôi không so đo cùng với cô nhóc nữa. Minh Viễn, thả chị tôi ra đi. Đương nhiên Lệ Minh Viễn vẫn sẽ cho Tần Thiên mặt mũi. Hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, trên phương diện sự nghiệp cũng trợ giúp lẫn nhau rất nhiều. Tay cổ được tự do, Tần Viễn lập tức ho khan mấy tiếng để dây thanh quản dễ chịu hơn, vừa mới mở miệng đâm mắng chửi Tôn Oán Tâm. Con khốn kìa, tại sao mày vẫn chưa chết? Tần Viên. Tần Thiên nghe vậy, nhướng mày gầm nhẹ. Tần Viên gào thét về phía anh ta. Tần Thiên, ai cho phép em cứu cô ta? Trong mắt em còn có người chị này hay không? Tần Thiên nói với khuôn mặt lạnh lùng. Chị, hiện tại có hai con đường để chị chọn. Một, bây giờ chị tiếp tục gây rối, nhưng sau đó em sẽ gọi cho người đưa chị đến bệnh viện tâm thần. Hai bây giờ chỉ lập tức im lặng, trở về phòng nghỉ ngơi, sau đó em sẽ thu xếp đưa chị ra nước ngoài. Em dám làm như vậy với chị sao? Chị không chọn con đường nào hết, em mà dám đối xử với chị như vậy, chị sao cho em đẹp mặt? Tần Thiên cau mày nói, vậy thì em đành phải xin lỗi chị rồi. Chị, xin lỗi, em đã từng đồng ý với mẹ là sẽ bảo vệ chị, nhưng hiện giờ em không làm được. Cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Tần đang không ngừng giảm xuống bởi vì sự tùy hứng, không thích đúng mực của chị. Em ở công ty bận rộn đến mức chân không chạm đất, cố gắng hết sức để khắc phục tình hình. Còn chị thì sao? Chị không hề cho em một giây phút nào nghỉ ngơi, gây chuyện với người nhà họ Lệ. Nhà họ Lệ nhân cơ hội chèn ép tập đoàn nhà họ Tần chúng ta khắp phương diện vào thời khắc mấu chốt này. Phá sản chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Chị, cuộc sống của chị không tốt nên chị muốn khiến cho tất cả mọi người xung quanh không được sống dễ chịu sao? Không chỉ hãm hại Tần Nghĩa mà còn bắt cóc vị hôn thê của Minh Viễn. Nếu em không sắp xếp người của mình theo dõi những người của chị để kịp thời ngăn cản chuyện này, hiện giờ nhà họ Tần chúng ta đã thật sự bị chị hủy hoại rồi. Vậy mà đến bây giờ chị vẫn còn không biết hối cải sao? Vào giờ phút này, ngay cả Tần Kiên cũng cảm thấy vô cùng thất vọng đối với đứa con gái của mình. Vốn dĩ ông còn định nể tình người vợ đã khuất của mình, cho dù đứa con gái này phạm vào bao nhiêu lỗi lầm nghiêm trọng, không có mấy phần chắc ẩn với con bé như cũ, nhưng sau khi nghe được mấy lời nói với con trai của người vợ cũ đã khuất, Tần Kiên chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Tập đoàn của nhà họ Tần là di sản của tổ tiên, lưu truyền qua mấy đời mới có thể trở nên huy hoàng như ngày nay, không để cho nó bị hủy hoại ở trong tay ông được. Bố cứ luôn nuông chiều chị như vậy, không phải là đang giúp chị, mà là hại chị. Nếu mẹ còn sống, mẹ tuyệt đối sẽ không muốn chị như thế này. Tần Thiên sợ bố mình vẫn luôn nuông chiều Tần Viên như vậy. Tần Tình khuyên nhủ, trên mặt của Tần Kiên tràn đầy mệt mỏi, ông khoát tay áo nói. Lớn tuổi rồi, dễ mệt mỏi, đám người trẻ tuổi như con tự giải quyết chuyện còn lại với nhau đi. Minh Viễn, xin lỗi, chúc Tần lên lầu nghỉ trước đây. Hành động này có nghĩa là không muốn nhúng tay vào việc xử lý Tần Viên. Lúc này sắc mặt của Lệ Minh Viễn mới dễ nhìn hơn chút, anh nói mấy lời khách sáo. Quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của chú Tần rồi, là lỗi của cháu. Tần Kiên khoát tay áo, không nói từ từ đứng dậy ghế sofa xoay người lên lầu. Tần Kiên thấy chỗ dựa duy nhất của mình không còn, lúc này mới cảm thấy hoảng sợ. Bố! Bước chân của Tần Kiên dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn dậm chân rời đi. Cuối cùng Tần Viên sẽ bị vệ sĩ của nhà họ Tần ép buộc trở về phòng. Sau khi cô rời đi, toàn bộ phòng khách của nhà họ Tần đều trở nên yên tĩnh. Tần Thiên cười khổ đi đến trước mặt của Lệ Minh Viễn nói, xin lỗi, nhà họ Tần quản người không đủ chu toàn, chỉ tôi bị bố chiều hư. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói, cần gì phải dối trá như vậy ở trước mặt tôi như vậy, cậu cho rằng tôi không biết tính của cậu sao? Tần Thiên liếc mắt hỏi, tại sao lại mang vợ chưa cưới tới trước mặt tôi làm gì, không để lại cho tôi một chút mặt mũi nào sao? Anh thôi đi, cũng không còn sớm nữa, có chuyện gì thì để ngày sau lại nói. Để tôi tiễn anh nha, cút đi, anh em tốt, ngày mai tôi sẽ đến công ty anh, tìm anh đi uống trà. Lệ Minh Viễn dẫn Tô Noãn Tâm cùng nhau đi về. Tần Thiên ở phía sau bọn họ nói một câu, cô vợ nhỏ của Minh Viễn, hẹn gặp lại lần sau nha. Tô Noãn Tâm nghe thấy câu cô vợ nhỏ của Minh Viễn thì bước chân suýt chút nữa lảo đảo, quay đầu lại trợn mắt nhìn Tần Thiên, sau đó là mặt quỳ với anh ta, rồi mới cùng với Lệ Minh Viễn cùng nhau rời khỏi đó. Ở trên đường về, Tô Noãn Tâm ngồi ở bên trong chiếc xe sang trọng của Lệ Minh Viễn, giọng nói mềm mại cất lên. Chú, tối hôm nay tôi vô cùng ngưỡng mộ Tần Viên. Lệ Minh Viễn tức giận nói, ngưỡng mộ cô ta suýt chút nữa, bị bóp cổ chết hay là vì sắp bị đưa vào bệnh viện tâm thần hả? Tôi không có ngưỡng mộ mấy cái đó đâu, tôi ngưỡng mộ cô ta là vì có một người bố tốt, còn có một người em trai tốt. Hả, trên đường Tần Thiên đưa tôi đến đây, anh ta đã cùng tôi nói chuyện một lúc. Tôi đoán anh ấy biết hôm nay chị gái của mình sẽ không có kết quả tốt đẹp, cho nên nói với tôi mấy chuyện khi còn bé của bọn họ. Sau đó thì sao? Sau đó tôi cực kỳ ngưỡng mộ Tần Viên, có một người mà cho dù cô ta có làm bao nhiêu chuyện khiến cho người ta chán ghét đi nữa, thì bố cô ta vẫn yêu thương, chiều chuộng cô ta như cũ. Nếu như tôi có một người bố tốt như vậy thì tốt biết mấy. Cô nhóc không có bố, nhà họ Cố đối với cô như vậy cũng có một chút đáng thương, vì thế có suy nghĩ như vậy cũng rất bình thường. Bỗng nhiên lại nghe cô nhóc nói một câu rất đáng sợ. Nếu không thì chú đừng có cưới tôi nữa, làm bố nuôi của tôi đi, tôi không muốn làm vợ của chú đâu, tôi muốn làm con gái của chú, sau đó được chiều chuộng yêu thương như là công chúa nhỏ. Ngay đến đây, Lệ Minh Viễn suýt chút nữa muốn đưa tay bóp chết cô. Anh đâu có lớn tuổi đến nỗi có một cô con gái lớn như vậy hả? Im miệng, nói bậy bạ cái gì vậy? Chú, tôi nghiêm túc, ngày hôm nay chú bảo vệ tôi ở phía sau lưng. Không có lý do gì, coi tôi như người mà là chú tin tưởng. Tôi đã suy nghĩ, nếu tôi có một người bố yêu thương mình, liệu dáng vẻ của con ấy có giống với chú lúc này hay không? Cuối cùng Lệ Minh Viễn cũng không nói nặng lời với cô nữa, ngược lại không kiềm chế được mà vươn tay vuốt ve mái tóc rối của cô nói. Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời thì sau này tôi có tiếp tục bảo vệ cô. Khi Tô Noãn Tâm nghe vậy thì hai mắt sáng lên, sau đó giọng nói cũng đầy vẻ giễu cợt nói. Chú chắc chắn sẽ không suy nghĩ đến việc nhận một cô con gái lớn như tôi sao? Lệ Minh Viễn bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Noãn Tâm, tôi khuyên cô nên biết dừng lại đúng lúc. Tô Noãn Tâm cảm thấy nếu mình còn tiếp tục trêu ghẹo Lệ Minh Viễn nữa thì có lẽ anh ta sẽ thật sự không quan tâm cô nữa. Cảm thấy mình nên tiếp tục ôm chặt cái đùi Lệ Minh Viễn này. Sau này còn có rất nhiều lợi ích. Lúc mới bắt đầu nịnh nọt anh. Chú, tôi biết chú sẽ không mà. Sáng về lúc nãy của chú ở trong quán bar khi bảo vệ cho tôi thật sự rất đẹp trai. Còn lúc bóp cổ của Tần Viên thì mẹ ơi, chú, tôi bị mù nên làm chú bị hấp dẫn đến choáng váng. Chú có biết hay không, tôi mới phát hiện chú giống như nhân vật nam chính trong truyện tranh vậy. Quả thật là đẹp trai. Lệ Minh Viễn nghe cô nhóc nịnh nọt mình đến nỗi không kiềm chế được thì cong khuấy môi lên có một chút vô thức. Bên ngoài lại không nói gì, chỉ thở ơ nói. Lưỡi khô rồi. Lời tôi nói đều xuất phát từ tận đáy lòng đó. Lệ Minh Viễn yên lặng cười nhìn cô. Ánh mắt nhìn vào vết thương ở trên khóe miệng cô nhíu mày nói. Có đau không? Chú hỏi vết thương ở trên mặt tôi sao? Vết thương nhỏ thế này thì có là gì? Từ nhỏ tôi đã đánh nhau với người ta, cũng bị thương rất nhiều, chuyện nhỏ thôi. Từ nhỏ đã bạo lực như vậy sao? Tại sao gọi là bạo lực? Người khác bắt nạt tôi nhất định phải đánh trả. Có khi họ còn bắt nạt mẹ của tôi. Tôi là con gái của mẹ, cho nên phải bảo vệ mẹ, thật tốt chứ sao? Ừ, đúng vậy. Chỉ tiếc là anh cũng đã từng muốn bảo vệ mẹ. Có thể là... Người mà anh yêu thương nhất cũng chính là người phụ nữ kia. À đúng rồi, mẹ của tôi, chú, mấy ngày nay chú có thể lừa gạt mẹ tôi, giúp tôi một việc được hay không? Nói tôi chiều nay đã đi cùng với chú nha, nếu không thì tôi bị thương như thế này, mấy ngày nay cũng chưa hết. Mẹ tôi mà biết tôi bị thương thì nhất định sẽ mắng tôi chết. Lệ Minh Viễn thở ơ nói, xin lỗi, tôi không thể. Chú, có được hay không chú? Chú là người tốt nhất. Tôi này còn bảo vệ tôi mà, tại sao chỉ có một chuyện nhỏ như vậy mà chú lại không chịu giúp tôi? Không, Tô Noãn Tâm tức giận nói. Nguyên nhân, Lệ Minh Viễn nghiêm túc nói. Tôi không thích nói dối người khác. Vậy anh ngoại tình với vợ của người khác thì là dám công khai ngoại tình sao? Nói không thích là nói dối, ai tin chứ? Tôi không tin. Tôi muốn nhìn cô bị đánh. Mẹ kiếp, mới vừa có một chút tình cảm với anh thì ngay lập tức biến mất hoàn toàn. Cuối cùng Lệ Minh Viễn cũng không có giúp Tô Noãn Tâm che giấu. Tô Noãn Tâm sợ mẹ bị đánh là giả, nhưng sợ mẹ tức giận thì là thật. Bác sĩ cũng đã nói rồi, mẹ cô không thể tức giận, phải luôn giữ cho tâm trạng thoải mái thì bệnh tình mới có thể tạm thời ổn định. Đợi sau khi được quả thận thích hợp rồi thực hiện ghép thận thì có thể tiếp tục sống như một người bình thường. Không có cách nào khác, Tô Noãn Tâm chỉ có thể nói dối mẹ mình là Dương Diễm kêu cô đi đến trường học của cô ấy chơi. Tô Ngọc Mỹ biết Dương Diễm, con bé có quan hệ rất tốt với con gái bà trước đây. Khi bà chưa bị bệnh, con bé còn thỉnh thoảng đi đến nhà ngủ chung với Noãn Tâm. Sau khi bà ngã bệnh thì có tới thăm 2 lần, nhưng mà bởi vì hiện tại đang đi học đại học cho nên không có nhiều thời gian để thường xuyên tới chơi với Noãn Tâm. Nghĩ tới những đứa nhỏ cùng tuổi thơ với Noãn Tâm đều đã lên đại học, vậy mà Noãn Tâm lại ở nhà. Vì bà bị bệnh nên ngay cả việc học cũng trở nên chậm trễ, ở trong lòng vô cùng khó chịu. Trong điện thoại dặn dò Tôn An Tâm đi chơi vui vẻ, bà sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân, cô không cần lo lắng. Tôn An Tâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lên đường. Bây giờ Dương Diễm đang học diễn xuất ở trường đại học sân khấu điện ảnh. Đó là ước mơ từ khi còn nhỏ của cô và Dương Diễm. Sau khi lớn lên sẽ trở thành ngôi sao lớn, được đóng phim cùng thần tượng. Bây giờ Dương Diễm đang đến gần với giấc mơ, còn cô thì cách nó lại càng ngày càng xa. Dương Diễm và các bạn cùng lớp ăn trưa xong, sau khi nhận được tin nhắn của Tôn Ấn Tâm gửi đến, thì cô ấy cho dù mới ăn được một nửa vẫn không ăn tiếp, chạy như điên ra cổng trường đưa Tôn Ấn Tâm đi vào. Hai chị em đã lâu không gặp nhau, vừa gặp nhau thì Dương Diễm trực tiếp nhảy lên trên người của Tôn Ấn Tâm, ôm cô như một con gấu. Tôn Ấn Tâm đưa tay đỡ lấy cô ấy, sức lực rất mạnh cho nên cô ấy đã rất đứng vững. Noãn Tâm, Noãn Tâm, cuối cùng cậu cũng đến thăm tớ rồi. Tôn Noãn Tâm tươi cười nói, không phải tớ đã đến rồi sao? Ây da, nặng quá, hình như mập lên không ít nhỉ. Rõ ràng là vóc dáng của tớ cao. Vì để chứng minh cho dáng người cao cao của mình, Dương Diễm nhanh chóng đi xuống từ trên tay của cô, đứng trên mặt đất xoay một vòng nói, thấy không, bây giờ tớ cao đến 1m70, còn nhóc lùn tới đây, kêu một tiếng chỉ nghe nào. Phù Diêm Dưỡng, tớ đây là cậu đang ngỡ đòn đấy sao? Tớ lớn hơn cậu 2 tháng liền đó, ai cao hơn người ấy có quyền. Nhìn lại cậu đi, vẫn còn như lúc trước, chẳng cao thêm được một tí nào. Tôn Oán Tâm liếc mắt, lần này Dương Diễm chú ý tới vết thương ở trên mặt cô, cao mày nói, Oán Tâm, xảy ra chuyện gì vậy? Đi làm bị bắt nạt hả? Tôn Oán Tâm lắc đầu nói, không, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không có chuyện gì to tát cả. Dương Diễm thấy cô không muốn nói nhiều lời, cũng không hỏi nhiều mà lại hỏi đến bệnh tình của Tô Ngọc Mỹ. Tô Noãn Tâm trả lời, mẹ tớ đỡ nhiều rồi, không sao, bệnh tình cũng đã ổn định, sau này duy trì trị liệu liên tục là có thể khỏi hẳn. Dương Diễm nghe vậy thì vui vẻ nói, thật sao? Vậy sau khi mẹ cậu bình phục, Noãn Tâm, cậu có muốn đến trường học với tớ không? Trước đây cậu rõ ràng cũng trúng tuyển vào trường đại học sân khấu điện ảnh, nhưng vì mẹ cậu đổ bệnh, cậu đã bỏ luôn đại học không học nữa. Tôn Ấn Tâm cười khổ nói, tớ tạm thời vẫn chưa tính đến sau này hãy nói đi. Đúng rồi, cậu ăn cơm chưa? Mấy hôm trước tớ vừa nhận lương xong, nào, mời cậu một bữa nào. Dương Diễm hiểu rõ, bạn của mình có nỗi khổ riêng, biết cô vì bệnh tình của mẹ, ước trường học phí cũng không đóng nổi, còn phải chi trả tiền thuốc thang cho Tô Ngọc Mỹ lâu dài. Cuộc sống của hai mẹ con hiện tại hoàn toàn không có cô gánh vác, lúc này cũng không nói nhiều nữa. Chỉ một chút tiền ấy của cậu sao? Trả tiền thuốc men cho mẹ cậu còn không đủ, tớ còn cần cậu mời sao? Đi, theo chị đây đến căng tin ăn, buổi chiều tớ cũng lười đi học, dẫn cậu đi thăm thú xung quanh đường. Được luôn, hai chị em nắm tay nhau đi đến căng tin. Trước đó Dương Diễm đã ăn cơm với bạn học rồi mới đi, Dương Diễm đã gọi thêm 2 phần cơm nữa, ngồi ăn cùng với Tô Noãn Tâm. Đồ ăn của trường các cậu ngon lắm. Hi hi, đây là nơi bồi dưỡng các ngôi sao tương lai, đương nhiên là điều kiện phải tốt rồi. Ngôi sao lớn trong tương lai của tớ, cậu phải là chú ý chăm nom mặt tiền với dáng vóc của mình đi đấy. Dù sao sau này cũng phải dựa vào 2 cái thứ này để kiếm cơm. Dương Diễm cười híp mắt nói, chăm sóc làm gì, đêm nào cũng đắp mặt nạ. Thế nhưng, như đã nói, Noãn Tâm, bây giờ cậu dùng mỹ phẩm dưỡng da nào thế? Để thử một chút coi, xem ra cậu kia có thể đi làm người phát ngôn quảng cáo mỹ phẩm dưỡng da rồi đó. Tớ vẫn dùng rất rửa mặt Hazeline đó. Được, nước da này đúng là di chuyển từ mẹ cậu rồi, trời sinh đã tốt, ao ước ghê nha. Da của cậu cũng rất đẹp, cảm giác còn đẹp hơn so với lần trước gặp cậu. Dương Diễm trừng mắt nhìn cô nói, cũng không phải, chỉ cái đây mấy hôm nay rất chăm chỉ trang điểm đấy. Có công ty điện ảnh và truyền hình ở trong trường học chọn diễn viên. Nếu tớ được chọn chúng đi quay phim, một lần gặp may có thể bao nuôi cậu được rồi. Sau này, Noãn Tâm của tớ không cần làm bất cứ chuyện gì cả, chỉ cần làm bảo bối của tớ là được rồi. Được, vậy tớ sẽ chờ cậu gặp vận may, nổi tiếng khắp đất nước. Bầu không khí giữa hai người đang vui vẻ, đột nhiên có một giọng nữ chen vào nói. Tôi nói này, Dương Diễm, nằm mơ giữa ban ngày mà cô không ngại, nóng bỏng mặt sao? Tô Noãn Tâm hơi kinh ngạc ngước mắt nhìn về phía người nói, liền thấy ở vị trí bên cạnh có mấy cô gái ăn mặc rất thời thượng, bộ dáng vô cùng xinh đẹp, cặp mắt của ai nấy đều đầy vẻ giễu cợt nhìn về phía hai người. Chợt thấy Dương Diễm cau mày nói, tôi nói này, Lâm Xuân Mạn, cô không biết người ta đang trò chuyện yên lành, cô đột nhiên cho miệng vào đây vô duyên không? Tôi thích làm như vậy đấy, Dương Diễm, cô nhớ kỹ, cô không vui, tôi đây lại càng vui vẻ. Dương Diễm, một kẻ nghèo kết xác như cô, đừng có trêu chọc đến cô Lâm của chúng tôi, cô ấy không phải là người mà cô có thể trêu vào đâu. Đúng thế, mấy cô gái ngồi bên cạnh của Lâm Xuân Mạn, cô một tiếng tôi một tiếng phụ họa, Dương Diễm cười lạnh nói. Tôi cũng không giống với đám chó cảnh các cô, y vào cô chủ con nhà giàu có tí làm cho chó săn người ta mà thôi. Mấy người có biến sắc mặt nói, Dương Diễm, cô mới là chó cảnh ấy. Noãn Tâm, đừng để ý đến mấy người đó, chỉ là mấy con chó thích sủa gâu gâu thôi mà, chúng ta ăn tiếp đi. Tô Noãn Tâm nghe vậy thu lại tầm nhìn cười nói, Dương Diễm, miệng của cậu vẫn độc như vậy, đối phó những thứ người như vậy miệng không độc được sao? Lâm Xuân Mạn nhíu mày nói, đúng chứ Dương Diễm, cô nói bọn họ là chó cảnh, còn cô nghĩ mình ngay cả cơ hội làm chó cảnh cũng không có. Tô Noãn Tâm cau mày nói, cô gái này nói thế nào ấy nhỉ, Diễm nhà tôi không có chuyện làm gì mà phải đi làm chó cảnh cho người khác sao? Ô kìa, cô gái sưng mặt sưng mũi xấu xí này là ai vậy? Hình như không phải là sinh viên của trường chúng ta có đúng không? Mẹ nó, cô xấu ở chỗ nào? Chẳng qua là gương mặt vừa mới ngủ dậy thôi, hơi sưng một tí mà thôi, nhưng không xấu xí nha. Quên đi, Dương Diễm nói bọn họ là chó, cô là một con người không cần phải chấp nhặt với một bầy chó. Tôi chính xác không phải là sinh viên của trường các cô, tôi tới đây để chơi với bạn, xin hỏi là làm phiền mấy người sao? Đương nhiên là phiền rồi, toàn bộ người của ký túc xá đều biết, tôi và Dương Diễm không hợp nhau, tôi thấy cô ta vui, tôi sẽ bực mình. Tô Noãn Tâm không nhịn được liếc nhìn một cái, đây là loại người gì vậy? Diễm, cậu cùng ở ký túc xá với bọn họ sao? Dương Diễm cười khổ nói, toàn bộ sao? Đúng thế, qua lại có một chút, nhưng không có việc gì, ngoài trừ chăm chục tớ hai ba câu, bọn họ cũng không có bản lĩnh khác đâu. Nhưng cùng một ký túc xá, ngày nào cũng ngẩng đầu, cũng thấy không có việc gì mà chế nhạo đôi ba câu, gây ra một chút phiền toái nhỏ gì đó, cũng khiến cho người khác rất ghét. Vốn là con đường sinh viên của Dương Diễm rất tốt đẹp, xem ra cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Điều kiện gia đình của hai người cũng gần như nhau, nhưng gia đình của Dương Diễm thì bố mẹ đều khỏe mạnh, đều có tiền lương của gia đình. Cô ấy học đại học cũng không thành vấn đề. Chú với dì biết được Diễm bị người ta xa lánh ở ký túc xá trường học thế này, có lẽ đau lòng chết mất. Tôi nói, này Dương Diễm, hai người sang bên kia ăn đi. Còn mặt dày ngồi ở đây, khiến cho người ta chướng mắt lắm đấy. Lâm Xuân Mạn thấy bọn họ không để ý đến mình, lại mở miệng thêm lần nữa để tìm cảm giác tồn tại. Dương Diễm cau mày nói, cái căng tin này là do nhà cô mở sao? Thấy chúng tôi ngứa mắt, sao không tự mình phắn ra xa một chút? Dương Diễm, sao cô nói chuyện như thế với Xuân Mạn? Một lần Xuân Mạn đến căng tin đều gọi nhiều đồ ăn như vậy, lại còn là đồ ăn đắt tiền nữa chứ. Đương nhiên là cũng chọn chốt tốt rồi mà. Cô xem cái bộ dạng nghèo kiết xác của cô kìa. Gọi hai suất ăn đồ ăn nhanh như vậy, lại còn chiếm vị trí tốt như vậy, cô xứng sao? Đúng thế đấy, mẹ nó. Cái đám này bị thần kinh rồi sao? Rõ ràng là một đám rảnh mỡ không có việc gì làm đi gây sự mà. Đôi mắt của Tô Noãn Tâm khẽ nhíu lại, đang muốn đứng lên dạy dỗ bọn họ một chút, đã bị Dương Diễm kéo lại nói. Tô Noãn Tâm, đừng có nghĩa khí nắm quyền, chúng ta đổi chỗ là được. Tô Noãn Tâm thấy bạn có nỗi khổ của mình, tính tình từ bé đã nóng này, vậy mà lại dễ dàng khuất phục trước đám thần kinh này, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Chợt nghe Dương Diễm ghé vào tai cô nói nhỏ, Lâm Xuân Mạn là con gái cưng của nhà họ Lâm, một trong số công ty giải trí đứng đầu trong giới đó. Những người đó tâng bốc cô ta cũng là vì việc này, chúng ta không nên chọc vào thì hơn. Tô Noãn Tâm không phục nói, đây không phải là ý thế hiếp người đó sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 7 của bộ truyện Chú Là Của Em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.